Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1435, chương 1435, đạo môn luận võ. Bảy đại đạo môn luận võ. Nghe thấy lời ấy, Ngưu Già Thiên cùng Miêu Gia liếc nhau, cùng nhau nhếch miệng một cười. Tốt, vậy chúng ta liền đến lúc đó tái chiến a. Đi, lập tức. Ngưu Già Thiên cùng Miêu Gia mang theo đám người lần lượt rời đi. Chí tôn kia chi nữ Lý Ôn Nhu thì là phẫn hận trừng Vương Khai một chút, giọng dịu dàng hừ lạnh nói: "Ngươi gọi Vương Khai đúng không? Tốt, ngươi bây giờ nếu như đáp ứng cưới ta, ta liền không cùng ngươi so đo." Thân là đạo môn chí tôn chi nữ, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn xem đạo môn đệ tử bị đánh. Cái này khiến Lý Ôn Nhu phẫn nộ cực kỳ. Dù sao, lần này thế nhưng là nàng mang người đến đây giúp Ngưu Già Thiên báo thù, kết quả cuối cùng lại là cùng nhau bị đánh cho một trận mà quay về. "Cưới ngươi, tiểu muội muội, ngươi trưởng thành sao? Long, lại có mấy căn a? Vẫn là trở về hảo hảo phát dục a." Vương Khai khoát tay áo, có chút tùy ý nói ra. "Ngươi..." Lời vừa nói ra, Lý Ôn Nhu lập tức khẩn yếu răng ngà, xấu hổ giận dữ muốn tiệt vung tay áo rời đi. Một tháng về sau bảy đại đạo môn luận võ, người khác muốn bình yên rời đi. Được nghe Lý Ôn Nhu nói nghiêm túc, Vương Khai nhếch miệng, tự nhiên mặc kệ hội. Bất quá, như vậy mỹ nhân nhi đối với mình cố ý, xem ra cần phải tìm cái thời gian len lén lẻn vào Thiên Cốt đạo môn cùng nàng chơi đùa. Hiện tại không đáp ứng, đó là bởi vì Văn Huyên ở chỗ này, lại có không ít người nhìn xem đâu. Nếu như truyền đến Vân Yên nơi đó, nhất định sẽ xảy ra chuyện. Một đám rác rưởi, lại cùng ta trang bức phạm thử một chút. Vương Khai chắp hai tay sau lưng, có chút khinh thường quét đám người một chút, chợt đạp không rời đi. Ngũ Huyền đạo môn tất cả trưởng lão cùng đệ tử đều là sắc mặt cực kỳ khó coi, trong lòng càng là xấu hổ giận dữ muốn tuyệt. Lần này không thể nghi ngờ là ném đi được rồi thể diện. Hừ, tự gây nghiệt thì không thể sống. Tứ Tượng trưởng lão lạnh hừ một tiếng, đối đám người vừa mới vũ nhục Vương Khai ngôn ngữ đồng dạng tức giận không thôi. Nếu không có thân phận không cho phép, vừa mới thật rất muốn lôi đình xuất thủ, hảo hảo giáo huấn một phen cái này chút đạo môn vô tri đệ tử cùng trưởng lão. Huyền Nhi, xem ra Vương Khai kẻ này tâm cũng không tại chúng ta Ngũ Huyền đạo môn. Theo một thanh âm truyền vào Văn Huyên trong tai, lập tức dẫn tới nàng thân thể mềm mại run lên. "Phụ thân, ngươi muốn làm cái gì?" Văn Huyên nhếch môi đỏ, truyền âm kinh hỏi. Xác thực, Vương Khai cao ngạo cử động, căn bản là không có đem Ngũ Huyền đạo môn coi ra gì. Cho dù Ngũ Huyền đạo môn trưởng lão cùng đệ tử trước đối Vương Khai bất kính, thậm chí vũ nhục mở miệng, nhưng vậy không cần thiết làm đến mức độ như thế. Cứ như vậy, chẳng phải là sẽ trở thành đạo môn trong mắt mọi người đinh trong thịt đâm. Thật tình không biết, Vương Khai đã đủ lưu tình. Không phải, bằng vào vừa mới loại kia không tuân theo tiến hành, liền nên phất tay hết thảy diệt. Bảy đại đạo môn luận võ sự tình, hắn cũng dám mình quyết định, liền ta chỗ này, hỏi cũng không hỏi qua, hiển nhiên chưa từng là cha để ở trong mắt a. Văn Nhân Đạo cười nhạt nói, hắn đó cũng là giúp đạo môn đánh lui ngoại địch nha. Nếu như không làm như vậy, hai đại đạo môn liên thủ đối phó chúng ta Ngũ Huyền đạo môn, vậy phải làm thế nào? Văn Huyên vội vàng nhếch môi đỏ, vô ý thức giúp Vương Khai giải thích mà bắt đầu. Hai đại đạo môn sẽ không liên thủ đối phó Ngũ Huyền đạo môn. Bảy đại đạo môn ở giữa, riêng phần mình nội tình tất cả đều thâm hậu. Cho dù là sáu đại đạo môn liên thủ đến chiến, cuối cùng Ngũ Huyền đạo môn bại trận, vậy hội dẫn đến sáu đại đạo môn cùng nhau bị hao tổn. Vừa mới bất quá là một trận nháo kịch thôi. Văn Nhân Đạo tư tốn nói, ngữ khí lộ ra đầy không thèm để ý. Cái kia phụ thân ngươi, ngươi muốn đối Vương Khai như thế nào? Văn Huyên nhếch môi đỏ, lo lắng hỏi. Xem bản thân hắn, nếu như tâm không thuộc Ngũ Huyền đạo môn, vậy liền mau chóng thanh trừ đi. Có bực này tai họa tại, chờ hắn trưởng thành, sợ là bảy đại đạo môn đều không làm gì được hắn. Văn Nhân Đạo Tư tốn nói, thế nhưng là, đương nhiên, nếu như ngươi có thể bắt lấy tâm hắn, ngược lại là ngũ huyền đạo môn chi phúc. Nếu không thể, theo Văn Nhân Đạo thanh âm biến mất, Văn Huyên một khuôn mặt tươi cười, lập tức chìm xuống dưới. Phụ thân muốn giết Vương Khai. Không được, ta nhất định phải đem việc này nói cho Vân sư tỷ. Văn Huyên nhíu lại lông mày, vội vàng đạp không, chạy về phía Vân Lâu chỗ chi địa. Cùng lúc đó, bên trong hư không, Vương Khai chắp hai tay sau lưng, nhìn qua vụng trộm tới Ngưu Gia Thiên cùng Miêu Gia, không khỏi nhếch miệng cười nói, nơi nào có đến nhà đại chiến, các ngươi liền sẽ không cướp đoạt một cái ngũ huyền đạo môn tài nguyên sao? Đến nhà đại chiến, rất khó sẽ khiến chân chính huyết chiến. Ha ha ha, hôm nay chỉ là đến đánh cái đi ngang qua sân khấu thôi. Chân chính mắt, vẫn phải là để ngươi giúp chúng ta tăng lên một phen tu vi. Miêu Gia hóa về bản thể, vuốt ve sợi râu cười nói. Không sai, chúng ta cho dù tại đạo môn bên trong, thân phận không thấp, nhưng không cách nào làm cho đạo môn cùng với những cái khác đạo môn chân chính triển khai huyết chiến. Ngưu Già Thiên úng thanh nói ra, người ít trang bức được không? Ngươi còn thân phận không thấp, không phải liền là chí tôn chi nữ tọa kỵ sao? Miêu Gia có chút xem thường cười lạnh nói, ngươi. Ngưu Già Thiên nghe vậy lập tức khí không được, biết sớm như vậy, trước đó liền nên cùng Miêu Gia như thế, hóa thân thành nhân loại hình thái. Đi, Miêu Gia cũng lười cùng ngươi cãi lộn. Chỉ là một cái tọa kỵ, Miêu Gia cũng không có thời gian quản lý ngươi. Miêu Gia sờ lấy sợi râu, có chút khinh thường một cười, tiếp theo nhìn xem Vương Khai, nói ra, bảy đại đạo môn nội tình đều là rất thâm hậu, không có thực lực cường đại, khó mà đem hắn nhóm chiến hỏa nhóm lửa. Thân phận ta còn chưa đủ nặng. Ân, Vương Khai nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu, lập tức bấm tay một điểm, từ tốn nói, ta hiện tại chỉ có thể giúp các ngươi tăng lên tới bất diệt chi cảnh. Ông, đợi đến Ngưu Già Thiên cùng Miêu Gia cảnh giới toàn bộ đạt tới bất diệt cảnh đỉnh phong về sau, Vương Khai thì là híp mắt, nghiền ngẫm cười nói, tại bảy đại đạo môn luận võ triển khai trước đó, các ngươi đi trước thu thập cái khác đạo môn đệ tử, tận khả năng toàn bộ đánh một bàn, nên đoạt đoạt, triệt để gây nên mấy đại đạo môn oán khí mới tốt. Ngũ huyền đạo môn đâu? Tạm thời mặc kệ. Miêu Gia kinh ngạc hỏi. Ân, ngũ huyền đạo môn tạm thời không cần để ý tới. Đúng, trông thấy chó vương về sau, để hắn nhanh chóng tìm ngũ huyền đạo môn tìm ta. Vương Khai gật gật đầu nói. Chó vương. Ngưu Già Thiên cùng Miêu Gia liếc nhau, không thể không nói, chó vương tiện dạng, quả thực để bọn hắn không thể nào tiếp thu được. Cơ hồ nhìn gặp một lần liền muốn đánh hắn một lần. Có lẽ chó vương lan lộn so với các ngươi còn ngưu bức đâu. Vương Khai chắp hai tay sau lưng, thần bí khó lường nói ra, cái kia không có khả năng, hắn đều không có châu ngốc lợi hại. Châu ngốc dù nói thế nào vẫn là tọa kỵ đâu, đến phiên chó vương, nhiều lắm thì trở thành chó giữ nhà hoặc là sủng vật. Miêu Gia sờ lấy sợi râu, có chút trêu tức cười nói, đại đần mèo, mày muốn chết có đúng không? Ngưu Già Thiên trừng tròng mắt, đạt tới bất diệt cảnh về sau lập tức tới lực lượng. Hừ, Miêu Gia đây là đang khích lệ ngươi. Miêu Gia xem thường một cười, hắc hắc, cái kia Ngưu Gia vậy khích lệ ngươi đi. Nghe nói ngươi dùng tên giả, gọi cái gì Mao Gia đúng không? Danh tự này xác thực rất tốt, người lồng xác thực rất nhiều a. Ngưu Gia ngược lại là cho rằng người phải gọi lông so. Ngưu Già Thiên khinh thường cười lạnh nói, Ngưu Già Thiên, người muốn chết. Miêu Gia ánh mắt lạnh lẽo, khí sát cơ lộ ra, xin hãy vốt mắc 100 điểm đánh giá chất lượng ủng hộ cân vơ, cảm ơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.